Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, xung đột bạo phát. Vũ khí càng thêm nồng nặc. Chu vi tầm nhìn đảo mắt liền hạ thấp không ít. Tiêu Nhiên quay đầu nhìn lại, nguyên bản có thể thấy rõ ràng rừng cây đã một lần nữa biến mất ở chồng chất trong sương mù dày đặc. Phảng phất vừa nãy trải qua tất cả cũng là ảo giác thôi. Nếu không phải Tiêu Nhiên không cẩn thận xông vào, hắn vĩnh viễn cũng không thể phát hiện chỗ này vị trí. Thậm chí lúc trước hắn nếu là hướng về bên cạnh đi mấy trăm mét khoảng cách, chỉ sợ cũng không thể phát hiện cái này bí ẩn vị trí. Trong sương mù dày đặc, trừ thấp bé rót mộc cũng là dày đặc lá úa, còn có tình cờ xuất hiện sống giờ chết giờ lão thụ. Trên mặt đất, hung thú xác chết cũng bắt đầu xuất hiện lần nữa, theo từ từ rời xa chỗ kia quỷ dị rừng rậm. Bốn phía chướng khí sương mù dày tầm nhìn càng ngày càng rộng, dần dần lần thứ hai có thể nhìn thấy mấy chục hơn trăm thước có hơn hoàn cảnh. Tiêu Nhiên mừng rỡ trong lòng, cuối cùng là có thể đối chiếu mặt trên bản đồ biểu thị để phán đoán chính mình hiện ở vị trí. Mặc dù không có tỉ mỉ tử vong triều trạch địa đồ, thế nhưng một ít trong phạm vi hoàn cảnh đánh dấu vẫn có. Tiêu Nhiên chỉ là ở bốn phía tham chiếu chốc lát liền phán đoán ra chính mình hiện ở vị trí. Vị trí cũng không có đi nhầm, cũng không có đi phản. Khoảng cách Kim Ngọc Tông mọi người phát hiện chỗ kia vị trí chỉ có không tới hơn trăm dặm lộ trình. Nếu là thả ở những nơi khác, e sợ một hai canh giờ liền có thể chạy tới. Chỉ là tại đây loại quỷ dị khó lường trong đầm lầy tử vong, Tiêu Nhiên e sợ còn phải tiêu tốn một hai ngày thời gian mới có thể đến. Độc xà, độc thú chờ một chút cũng bắt đầu lục tục xuất hiện. Tình cờ cũng có một chút hội nhân cơ hội đánh lén Tiêu Nhiên, cho hắn tạo thành nhất định phiền phức. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không còn gặp phải lúc trước như vậy kích thích truy sát. Này ngược lại là để Tiêu Nhiên đại đại đưa một hơi. Nếu là đến thời điểm gặp phải Kim Ngọc Tông mọi người, chính mình còn bị một đám đồ vật cho truy sát, này việc vui liền thật to lớn. Toàn bộ trong đầm lầy tử vong, phảng phất chỉ có Tiêu Nhiên một người đi vào như thế nhiều ngày, dĩ nhiên một cái những người khác đều không có gặp phải. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mơ hồ có chút hoài nghi. Sẽ không Kim Ngọc Tông những người kia một cái đều không có đến chứ? Đây có phải hay không là có chút quá lôi? Chỉ là ở trong này muốn như thế nhiều cũng là vô dụng. Ngược lại Tiêu Nhiên cũng không có cách nào qua nghiệm chứng, chỉ có thể phối hợp hướng về mục đích chạy đi. Đi vào như thế lâu, Tiêu Nhiên cũng gần như đem tử vong triều trạch hoàn cảnh cho thăm dò. Chỉ cần chạy đi thời điểm không muốn rơi đầm lầy bên trong, cẩn thận hơn đề phòng những người độc xà mãnh liệt trùng các thứ đánh lén, cơ bản liền không việc gì. Nghĩ đến những người kia tiến vào nơi này hội chết, khẳng định đều là quá mức bất cẩn mới có thể tạo thành kết quả như thế này. Thời gian tiếp tục trôi qua, Tiêu Nhiên bên này còn ở trong đầm lầy tử vong xuyên toa tiến lên. Ở tử vong triều trạch ngoại vi, nhưng bạo phát một hồi cực kỳ chiến đấu khốc liệt. Thời gian chiếu lại, Tiêu Nhiên tiến vào tử vong triều trạch ngày thứ hai. Cùng Tiêu Nhiên tiến vào tử vong triều trạch cái kia vào miệng lối vào gặp nhau bên ngoài mấy trăm dặm một chỗ hạp cốc. Kim Ngọc Tông mấy chục tên đệ tử kết bè kết lũ, ở vài tên tu vi đạt đến lục giai bát cửu trọng thiên tinh anh cao thủ dẫn dắt đi, hướng lấy trong đầm lầy tử vong chậm rãi tiến vào. Chỉ là bọn họ bất quá vừa thâm nhập hơn trăm dặm liền đưa tới tai họa ngập đầu. Một tên đệ tử không cẩn thận dẫm vào đầm lầy trong đầm lầy, tuy nhiên đi ra nhưng cũng kinh động ẩn tàng ở trong đầm lầy loại kia dài khoảng một thước không biết tên độc vật. Thứ này công kích tốc độ cực nhanh, mới vừa xuất hiện, liền hướng về khoảng cách nó gần nhất một tên Kim Ngọc Tông đệ tử nhào tới. Tuy nhiên tên đệ tử kia đã cực lực tránh né, thế nhưng loại độc chất này vật bay nhào tốc độ thật sự là sắp có chút quá đáng. Đệ tử kia vẫn là không cẩn thận bị kỳ cắn một cái. Bị cắn trúng nháy mắt, tên đệ tử kia bị cắn vị trí lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đen nhánh xanh lên. Dấu hiệu chúng độc chớp mắt lan tràn đến toàn thân. chỉ là trong vòng mấy cái hít thở, tên đệ tử này liền phát ra cực kỳ điên cuồng tiếng hét thảm. Thanh âm sự thê thảm, khiến người ta không nhịn được tê cả da đầu. Độc kia vật đang cắn thương tổn một người sau, cũng không có dừng lại, tiếp tục hướng về người thứ hai nhảy lên đi ra ngoài. Đã có một người bước đệm, này người thứ hai đúng là miễn cưỡng tách ra. Thế nhưng độc kia vật rơi xuống đất sau, dĩ nhiên gắt gao đuổi theo tên đệ tử kia không tha. Vừa vặn vào lúc này, lúc trước bị cắn tên đệ tử kia phát ra gào khóc thảm thiết giống như tiếng kêu thảm thiết. Để bị truy tên đệ tử này hoàn toàn biến sắc, cước bộ đều có chút phù phiếm đứng lên, có vẻ cực kỳ hoảng loạn. Mắt thấy độc kia vật lần thứ hai kéo tới, tên đệ tử này nâng tay lên trên trường kiếm mãnh liệt vỗ tới. Không được, không muốn thương tổn nó. Một đạo đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Mấy người nhìn thấy tên đệ tử này lại dám động thủ công kích này con độc vật, nhất thời hoàn toàn biến sắc. Mặc dù có lòng muốn ngăn cản, thế nhưng đã tới không kịp. Tên đệ tử kia đã sớm bị thứ này dọa cho ngốc. Nơi nào quản được như vậy nhiều. Trường kiếm trong tay, chuẩn xác không có sai sót chém ở con kia độc vật trên thân. Chỉ là nhất kích, liền đem đóng đinh, chất lỏng màu xanh biếc nhất thời từ con kia độc thú trên thân phá thể mà ra. Chu vi những người Kim Ngọc Tông đệ tử, nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn về phía tên đệ tử kia ánh mắt, hầu như mang tới thực chất sát ý. Thế nhưng bọn họ biết rõ, hiện ở tuyệt đối không phải tính sổ thời điểm. Mụ, chạy mau, lần này bị ngươi hại chết. Đi mau, nhanh, một đạo đạo tiếng kinh hô không ngừng vang lên. Sở hữu Kim Ngọc Tông đệ tử tất cả đều không muốn sống hướng về đầm lầy nơi sâu xa chạy đi. Tên đệ tử kia ngơ ngác nhìn chính mình mũi kiếm, mặt trên còn có giọt giọt chất lỏng màu xanh biếc chảy ra. Chốc lát sau, hắn tựa hồ mới phản ứng được, sắc mặt biến cực kỳ khó coi, vội vàng đuổi theo đồng bạn hướng tử vong triều trạch nơi sâu xa chạy đi. Dọc theo đường đi, đông đảo Kim Ngọc Tông đệ tử tựa hồ còn cảm thấy có chút không yên lòng, dồn dập lấy ra một ít không biết tên thuốc bột tát ở sau người. Ở con kia độc thú tử vong trong nháy mắt, chu vi mảng lớn đầm lầy trong đầm lầy bắt đầu bốc lên ra từng con bọt khí. Đại lượng tiếng sàn sạt không ngừng vang lên. Lúc trước loại kia truy sát tiêu nhiên quái dị độc vật bắt đầu đại lượng bốc lên. Từng cái điên cuồng hướng về Kim Ngọc Tông chúng đệ tử nhào tới. Những người phản ứng nhanh, còn có thể dựa vào vũ khí trong tay đem những người đập tới độc vật đánh ra. Nhưng phản ứng chậm, chỉ kịp kêu thảm một tiếng, liền biến thành đất trên một đống xác thối. Cũng có một ít đệ tử đem trên tay loại kia không biết tên thuốc bột vẩy ra. Những người độc vật đụng tới quả nhiên liền tránh lui mở. Chỉ là phía sau rồi lại sẽ bị còn lại độc vật tập kích. Một ít muốn nhảy lên ngọn cây, nhưng vừa mới lên qua liền bị độc xà cho công kích. Trong lúc nhất thời, khắp nơi là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kêu rên. Còn có kêu cha gọi mẹ thanh âm. Mảnh này đầm lầy giống như là tu la địa ngục. Mọi người tập hợp đứng lên, hóa cốt phấn cắt tán trước mặt, sau đó hướng về phía bên phải thâm nhập. Nhanh! Một tên lục giai cửu trọng thiên đệ tử đem mấy cái đánh lén đến độc xà giết chết sau, mau mau mở miệng dặn dò nói. Cũng là như thế chốc lát, lại có vài tên đệ tử bị độc vật cắn bị thương. Trong chốc lát hóa thành một đống xác thối làm bốn phía những cây đó mọc chất dinh dưỡng. Những người khác thấy thế, nơi nào còn dám có chút do dự. Mọi người tập hợp tụ tập cùng nhau làm thành một vòng. Vài tên lục giai tu vi hơi cao đệ tử tụ tập ở trung tâm vị trí ở giữa tiếp ứng. Những người khác nhưng là không ngừng ứng đối bốn phía đập tới độc vật. Theo trong tay loại kia bột màu trắng không ngừng tùy ý đi ra ngoài. Đại lượng độc vật tiếp xúc được bột phấn lập tức phát ra chít chít kêu thảm thiết. Sau đó hóa thành dịch thể rơi xuống đất. Trong lúc nhất thời ngược lại cũng miễn cưỡng để những người độc vật không có cách nào tiếp tục tới. Gần mọi người. Mắt thấy hữu hiệu, những người kia trong lòng đều là tinh thần chấn động, mau mau hướng về một vị trí khác di chuyển nhanh chóng quá khứ. Nếu là trên đường có người không cẩn thận bị cắn, lập tức ném ra mặc kệ. những người khác chỗ đứng bù đắp, lảo đảo bên trong, đúng là cũng có hơn 10 người miễn cưỡng hướng về xa xa đào tẩu. Thứ 11 càng đưa lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 148, nguy cơ nằm dày đặc đầm lầy đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.